Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 312, bản thân là đứa phũ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân là đứa phũ như thế nào? 1. Kiểm tra toán hôm nay tại sao tao lại bị không điểm? Ông trời, sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc thì tôi làm sai cái gì? Mày làm sai tất cả các câu. 2. Post status chỉ sợ nó vào comment. 3. Độc miệng trước mặt còn tốt hơn chán so với đâm thọc sau lưng. 4. Trong một phút, bạn phải tha thứ cho nó 800 lần. 5. Nó nói óc tôi bé như quả nho khô. Rồi có lần nó ăn được một viên nho khô rõ ngọt, thế là nó quay sang bảo tôi, từ nay về sau tao sẽ không bao giờ gọi mày óc như quả nho nữa, mày không xứng. 6. Thỉnh thoảng phũ nhau thì không sao, chứ lúc nào cũng thế dễ mất bạn lắm. 7. Muốn bóp chết nó ngay nhưng không được, vì bạn biết chỉ có những người bạn thực sự mới có thể nói chuyện như thế với bạn. 8. Nếu không phải trong tay nó có ảnh dìm hàng của tôi nghĩ bọn tôi không còn là bạn đâu. 9. Đó là người có khả năng làm bạn tức đến phát khóc, rồi cũng là người có khả năng mang lại ấm áp đến muốn khóc cho bạn. 10. Hôm nay tao trang điểm thế nào? Cũng tạm tạm, không xấu đến quá đáng quá thể như bình thường. 11. Tao đói quá, WC ở bên kia. Không cần cảm ơn. 12. Bạn càng thân thì càng phũ nhau. Nó nói câu nào là bạn tức câu đấy mà không thể không nói. 13. Mày có thể chụp cho tao đẹp hơn một tí được không? Thế mày có để làm mặt mày xinh hơn một tí được không? 14. Mình với nó không biết đã dọa block nhau và tuyệt giao với nhau bao nhiêu lần với nhau nữa. 15. Mở miệng ra, đứa nào cũng muốn làm bố, làm mẹ đứa còn lại. 16. Mặc một cái áo phông free. Sai đến nhà nó ăn cơm, nó ra mở cửa, rồi tự nhiên nhìn mình từ đầu đến chân, sau đó phán cho một câu, ngực mày đâu rồi? 17. Tao đi gọi điện cho mẹ tao đã. Gọi làm gì, tao ở ngay đây mà. 18. Đừng buồn, mày béo nhưng ví mày gầy mà. Ngực mày lép nhưng bụng mày bự mà. Mắt mày một mí nhưng cằm mày hai ngấn mà. Dịch y nhia, cách chương.